Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 400, thu đồ. Đấu chuyển tinh di, nhật nguyệt thay đổi, Ngạo Lai Quốc, là một tái hải đảo nước, Hoa Quả Sơn tiếp giáp biển rộng, cho nên, mỗi sáng sớm, đều có thể thấy được Thái Dương Tinh, từ mặt biển từ từ bay lên. Húc nhật đông thăng, trên bầu trời tường vân vờn quanh, tiên hạc hót vang, trên Hoa Quả Sơn, tiên hạc, mi lộc, khỉ con, ở núi rừng thấy na đằng, Phương Mặc thần thức triển khai, những này thú loại, từng cái mặc dù không có tu vi, nhưng, linh trí đều mở, đã có thể miệng nói tiếng người, lực lượng nhục thân, cũng là có thể so với kim đan kỳ đại yêu. Không hổ là tiên giới a. Phương Mặc lắc đầu, nơi này yêu quái, còn có phía sau người Ngạo Lai quốc loại, trời sinh thực lực không tầm thường, tư chất không tầm thường. Trong chư thiên vạn giới hiếm có cấp 5 tư chất, ở chỗ này, giống như là bình thường như ăn cơm. Trong một vạn người, thường thường lập tức có một cái cấp 6 tư chất. Chẳng qua, tiếc nuối chính là ở toàn bộ Ngạo Lai quốc, Phương Mặc cũng không có tìm được một cái thất cấp tư chất. Xem ra, coi như là ở thế giới Tây Du, cao cấp tư chất cũng là hiếm có tài nguyên a. Theo ngày lên cao không ngừng, Phương Mặc thạch hầu bên người khí tức trên thân càng ngày càng thịnh, nhưng không có chút nào muốn phá thạch mà ra dấu hiệu. Hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra? Phương Mặc nhìn bên cạnh hòn đá, trong đầu hỏi, lúc đầu dựa theo bình thường kịch bản, hôm nay, đích thật là thạch hầu xuất thế thời gian, nhưng, túc chủ ngươi xuất hiện, thay đổi Tôn Ngộ Không vận mệnh quỹ đạo, hiện tại, hắn đang cố gắng luyện hóa linh khí, xem chừng, bản hệ thống đoán chừng, đại khái còn phải chừng một tháng. Hệ thống trả lời, như vậy sao? Vậy chờ một chút đi. Phương Mặc không quan trọng gật đầu, tiếp tục đang ngồi khoanh chân. Phương Mặc không có lựa chọn tu luyện, hắn sợ mình một vận chuyển công pháp, linh khí chung quanh ở trong khoảnh khắc đều bị mình cho hút sạch, hút khô. Tôn Ngộ không dùng gì? Thời gian một tháng thoáng qua mà qua, trong thời gian này Tôn Ngộ không vẫn luôn ở an tĩnh tu luyện, không trả lời. Trong thời gian này, còn phát sinh một chút hơi nhỏ nhạc đệm. Trong phương Tây Đại Lôi Âm Tự, lúc đầu nên thạch hầu xuất thế vào cái ngày đó. Trong tam giới, lại là không có chút nào động tĩnh. Thạch hầu tại sao còn không xuất thế? Chẳng lẽ lại xuất hiện biến cố gì? Như Lai bấm ngón tay tính toán. Kết quả phát hiện, thiên cơ bị che đậy. Vì gì? Ta suy tính không tới thạch hầu tin tức, Như Lai cau mày nói, mà ở trong hỗn độn chuẩn đề, cũng là bấm ngón tay tính toán, thạch hầu tin tức, vì sao một chút đều suy tính không tới, chẳng lẽ là đạo tổ xuất thủ, che đậy thiên cơ, thân là thánh nhân chuẩn đề, đều không tính toán ra được, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, là đạo tổ che đậy thiên cơ. Coi như là cùng là trong thánh nhân cường đại nhất lão tử nói thiên cơ che đậy, mình cũng có thể suy tính chút ra lông đi ra. Nhưng bây giờ, cái giám cũng không có. Đây không phải đạo tổ xuất thủ. Chính chuẩn đề đều không tin. Như Lai và chuẩn đề hai cái đều đang nghi ngờ. Lại không biết, Tử Tiêu Cung Hồng Quân cũng là mộng bức. Bởi vì, hắn vừa rồi bị thiên đạo cảnh cáo. Mặc dù nói, Hồng Quân hợp đạo về sau, cùng thiên đạo hợp hai làm một, nhưng, kết quả lại là, Hồng Quân trở thành thiên đạo khôi lỗi, mặc dù thực lực ở tất cả trên thánh nhân, nhưng lại cũng mất đi tự do. Những thánh nhân kia, cũng giống như nhau, thiên đạo thánh nhân, cuối cùng đều là thiên đạo khôi lỗi, cho nên, vừa rồi, Hồng Quân bị thiên đạo cảnh cáo. Muốn hắn ước thúc ở thủ hạ mình những thánh nhân kia, không cho phép đối với một cái tên là người Phương Mặc xuất thủ. Hồng quân đều mộng bức, thiên đạo, sợ qua người nào, nhưng nói tên của Phương Mặc lại là sợ phải chết. Chẳng qua, coi như là Hồng quân lại thế nào mộng bức, vẫn là đem thiên đạo ý chỉ, truyền đạt cho các thánh nhân. Các thánh nhân nghe vậy, cũng là mộng bức, chẳng qua, câu nói của đạo tổ, bọn họ còn phải nghe, mà ở đạo tổ đem chuyện này nói cho các thánh nhân về sau. Như Lai lại là phát hiện, mình có thể suy tính ra Thạch Hầu tin tức, thì ra là thế, thiên cơ hỗn loạn, cái con khỉ này, còn một tháng nữa, sắp ra đời, Như Lai tự lẩm bẩm, xem như hiểu, mà chuẩn đề, cũng là suy tính ra kết quả giống nhau, đem phân thân của mình bồ đề, phái đi Tây Ngưu Hạ Châu làm sự tình đi, Như Lai, cũng là bắt đầu bố cục. Lại là cho Kim Thiền Tử tẩy não, lại là cho Hoa Quả Sơn phái đi chút ít con khỉ, hấp dẫn con khỉ đi học thần thông. Phương Mặc đương nhiên sẽ không để cho bọn họ ở mình dưới mí mắt bố trí những này. Những kia bỗng nhiên xuất hiện ở Hoa Quả Sơn đầy trời thần Phật, tất cả đều bị Phương Mặc len lén cho khống chế. Lấy Phương Mặc tu vi Đại La Kim Tiên, khống chế những này tối đa cũng liền kim tiên ra hỏa. Cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Một tháng thời gian, vội vã mà qua. Hôm nay, bên người Phương Mặc hòn đá, bỗng nhiên nói chuyện, vẫn như cũ ở trong đầu Phương Mặc nói. Thượng tiên, ngươi lại lánh lánh, ta lập tức muốn xuất thế. Thiện, Phương Mặc gật đầu, cũng không thấy thân hình lắc lư. Liền xuất hiện ở vạn mét ở ngoài, đánh lại Phương Mặc trong hư không đứng vững một sát na. Cái kia thất thải thạch bỗng nhiên nguyên một lắc lư, sau đó một tiếng ầm vang nổ vang rung trời, vang vọng tam giới. Chỉ gặp theo hòn đá bắn nổ, trong đá tung ra một cái mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn lãng thiếu niên. Ha ha ha, lão tử thành công. Nhìn thấy chưa hệ thống, lão tử thành công. Phương Mặc nhìn cái hướng kia, cười hắc hắc, hài lòng cực kỳ, đúng là không tưởng tượng được kết quả. Xem ra, tiểu tử ngươi còn có chút thiên phú. Hệ thống cười cười, nói, ngươi coi lại, tiểu tử này, vừa xuất thế, chính là tu vi kim tiên sơ kỳ, hơi tăng thêm dạy dỗ, tuyệt đối là trong hồng hoang một viên từ từ bay lên cự tinh a. Phương Mặc chỉ về phía Tôn Ngộ Không nói, chỉ gặp Tôn Ngộ Không này hóa hình mà ra, cũng không có giống trong nguyên tác như vậy bái thiên địa, gõ tứ phương, mà trực tiếp đi tới Phương Mặc trước mặt, bình thường một tiếng quỳ xuống, đa tạ thượng tiên, chỉ điểm tri ân. Tôn Ngộ Không vừa rồi ra đời, tâm linh thuần chân, không bị thế tục lây dính tâm linh, cho nên cảm ơn, tuyệt đối nghiêm túc, đứng lên đi, ta người hữu duyên. Phương Mặc phất tay đem một món cấp bậc thượng phẩm tiên khí tiên y che lên đến trên người Tôn Ngộ Không, nói, cảm ơn thượng tiên. Tôn Ngộ Không theo lời đứng dậy, nhìn Phương Mặc, cung kính cực kỳ, ta xem ngươi bản thể cũng không phải như thế. Ngươi có thể hiện ra bản thể nhìn một chút. Phương Mặc dùng hỏa nhãn kim tinh xem xét, cũng là phát hiện Tôn Ngộ Không bản thể vẫn như cũ con khỉ. Ngươi bây giờ hình là hóa hình về sau trạng thái. Vâng, thượng tiên. Tôn Ngộ Không nghe vậy, lắc mình biến hóa, một mực toàn thân tóc vàng con khỉ cũng là xuất hiện ở tại chỗ. Ngươi bản thể chính là Linh Minh Thạch Hầu, lần này hóa hình về sau, làm hảo hảo tu luyện, mới không phụ ngươi chi thịnh tên. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, khỉ con cất thế đến nay, rất được thượng tiên ân huệ. Bây giờ khỉ con cầu tiên không đường, mời được thượng tiên nhận khỉ con. Tôn Ngộ Không lại quỳ, thôi được, ta ngươi cũng coi là hữu duyên, ta đã thu xuống ngươi. Sau đó, ngươi là môn hạ của ta nhị đệ tử. Phương Mặc nói, đa tạ sư tôn. Tôn Ngộ Không kích động cực kỳ, mời được sư phụ ban tên. Ta xem ngươi, chính là hầu loại, khỉ cũng là con khỉ. Ngươi liền họ Tôn, tên Ngộ Không, như thế nào? Phương Mặc xem như đem tên của Tôn Ngộ Không, lại còn đưa hắn. Tạ ơn sư tôn. Tôn Ngộ Không kích động kêu, đứng lên đi. Phương Mặc đưa tay đem Tôn Ngộ Không đỡ dậy, nhìn trên hệ thống bảng cho thấy 30 vạn điểm khí vận. Trên mặt Phương Mặc nở nụ cười ra bỏ ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ